Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 đề tài ở Tân trên mạng cư nhiên náo nhiệt hai ngày. Mọi người sôi nổi đem đầu mâu chỉ hướng Tần Ngự, ở mọi người khắc khẩu không thôi khi. Một cái mang theo Hoàng V Ngự bảo các người sáng lập Tần Ngự đột nhiên đã phát một cái video. Weibo. Ngự bảo các người sáng lập Tần Ngự về bản nhân hay không sắp tiến vào giới giải trí. Video độc chu thuộc hạ vài cái account marketing sôi nổi truyền phát Tần Ngự Weibo. Bởi vì trước tiên liên hệ Hồ Tiểu Châu. Hồ Tiểu Châu lúc này đây là thật sự lấy tiền làm việc. Lập tức truyền phát Tần Ngự Weibo. Hồ Tiểu Châu vừa truyền phát. Đem nguyên bản liền chú ý chuyện này phát triển người hấp dẫn lại đây, mọi người khắc khẩu đến như. Vậy lợi hại, đơn giản chính là Tần Ngự rốt cuộc có phải hay không muốn vào giới giải trí, ngay từ đầu còn có. Người hoài nghi này hào sau lưng chủ nhân có phải hay không Tần Ngự. Vẫn là có người mượn Tần Ngự tên tuổi bác trong mắt, mở ra video. Lúc này mới phát hiện xác thật là Tần Ngự, video chung. Tần Ngự tóc sơ không chút cầu thả, lộ ra cái trán, hắn ngũ quan vốn là xinh thâm thúy tuấn mỹ. Trên người ăn mặc chính thức Tây Trang, ngồi ở công ty tổng tài trong văn phòng, thật là có điểm tinh anh nhân sĩ cái giá. Tần Ngự trước kia xuất hiện ở ảnh chụp cùng trong video. Chỉ có tùy ý ăn mặc bộ dáng, hiện tại hơi chút như vậy một tá giả. Đủ để cho hơn phân nửa cái giới giải trí nam tinh hổ thẹn không bằng, các phóng hữu vừa tiến vào video. Đã bị Tần Ngự bộ dáng xoái đến ngao ngao kêu, Tần Ngự tư thái thanh thản mà ngồi ở làm công ghế. Mở miệng nói, gần nhất có rất nhiều người đối ta thân phận cùng ta tương lai chức nghiệp quy hoạch thực cảm thấy hứng thú. Ta đem thông qua cái này video đem gần nhất đại gia đối ta hiểu lầm giải thích rõ ràng. Ta góp nhặt một ít đại gia nghi vấn. Ở chỗ này trả lời một chút. Tần Ngự lấy ra một trương giấy nói. Cái thứ nhất vấn đề. Ta có phải hay không phú nhị đại? Hắn nhìn về phía màn ảnh trả lời. Vấn đề này ta phía trước cũng trả lời quá. Ta xác thật không phải phú nhị đại. Ta xem như cái phú tam đại. Đại gia đồng dạng thực nhọc lòng ta có phải hay không rất nghèo. Ở chỗ này thuyết minh một chút, ta cũng không nghèo, tuy rằng cha mẹ ta sẽ không cho ta lưu lại cái gì có giá trị đồ vật. Nhưng ta kế thừa ra ra một bộ phận di sản, bao gồm phía trước đại gia thảo luận căn hộ kia, đồng dạng thuộc về di sản phạm vi vật phẩm, cho nên ta nói ta là cái phú tam đại, ta cho rằng điểm này là không sai. Cái thứ hai vấn đề, mọi người đều thực quan tâm ta chức nghiệp. Cho rằng ta chuẩn bị tiến quân giới giải trí. Cái này không thể hoàn toàn nói là sai lầm. Ta đối giới giải trí có chút hứng thú. Có lẽ về sau sẽ ở giới giải trí lĩnh vực làm chút đầu tư. Nhưng ta sẽ không xuất đạo. Điểm này đại gia không cần lo lắng. Cuối cùng đến nơi đây. Ta cho rằng đại gia khả năng sẽ tò mò tên của ta phía trước Ngự Bảo Các đến tột cùng là cái gì. Ngự Bảo Các là ta danh nghĩa một chỗ sản nghiệp, ở XX thương trường có một nhà cửa hàng thật mặt. Chủ yếu bán ra một ít đá quý trang sức cùng chân quý vật liệu gỗ trang sức. Tần Ngự ước chừng vì Ngự Bảo Các đánh 2 phút quảng cáo, cuối cùng lại bổ sung nói. Trừ bỏ tuyến hạ cửa hàng thật ngoại, chúng ta còn tuyến thượng thành lập một cái phía chính phủ flagship store. Hoan nghênh đại gia quang lâm, flagship store địa chỉ web ta sẽ đặt ở ta Weibo cố định trên top. Còn thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý. Mặt khác, chúng ta đem rút ra 99 danh chuyển phát bình luận võng hữu đưa ra tơ vàng gỗ nam đổi muỗi ngủ yên. Tay thằng, 9 danh may mắn võng hữu đạt được ngọc bích lắc tay một cái. Ngự Bảo Các khai trương ngày đó mở thưởng. Tần Ngự sau khi nói xong lộ ra một cái thỏa đáng mỉm cười. Video như vậy kết thúc, xem xong video kết cục phóng hữu bị Tần Ngự thao tác tao tới rồi. Xem video mở đầu, ta còn tưởng rằng là muốn bắt đầu vì chính mình tẩy trắng. Kết quả này con mẹ nó cư nhiên là ở đánh quảng cáo. Cho nên, nhân gia Tần Ngự căn bản không nghĩ tới muốn vào giới giải trí. Nhân gia quay đầu đi đương bá đạo tổng tài. Đừng nói, này một thân chính trang trang điểm rất thích hợp hắn đi. Thực xin lỗi ta màn hình UE PR tương đương, đã sớm nói ta lão công sao có thể là cái loại này người. Một hai phải nói ta lão công là tiểu tử nghèo. Trên lầu biểu mặt, kia rõ ràng là ta lão công của ta. Ngày này, vô số người trầm mê ở Tần Ngự nhan giá trị chung không thể tự kềm chế. Tần Ngự Weibo fan nhanh chóng tăng trưởng. Tuyến thượng cửa hàng chú ý nhân số cũng đang không ngừng gia tăng, đồng thời vì Tần Ngự mỹ mạo trầm mê còn có Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh nhìn video chung tỉ mỉ trang điểm quá nhân tâm thần nhộn nhạo, hắn cũng liền gặp qua Tần Ngự hai lần. Phía trước Tần Ngự ăn mặc còn tính tùy ý thời điểm, hắn liền cảm thấy đối phương lớn lên thập phần anh tuấn. Hiện tại Tần Ngự một phen tỉ mỉ trang điểm, càng là làm người trái tim bang bang nhảy. Diệp Cảnh Xanh cảm thấy hiện tại chính mình trong lòng một con thét chói tai gà, một cái không cẩn thận liền khả năng sẽ có một chuỗi buột miệng thốt ra. Vì khống chế chính mình, hắn mặt đều nghẹn đến mức có chút đỏ lên. Biểu ca, ngươi có phải hay không Tư Xuân nha? Mặt như vậy hồng, Trúc Vu Hạo có chút thiếu đánh nói, tác nghiệp viết xong sao? Diệp Cảnh Xanh một sửa phía trước ngượng ngùng bộ dáng, nháy mắt hóa thân chủ nhiệm lớp, Trúc Vu Hạo thảo cái không thú vị. Xám xịt mà chạy, Diệp Cảnh Xanh làm tốt cơm chưa? Tiểu Dương tới cửa lấy cơm, Diệp Cảnh Xanh vốn định đem Tần Ngự kia phân cũng cấp Tiểu Dương hỗ trợ. Đưa đi. Nhưng là do dự một chút, Tiểu Dương có chút nghi hoặc nói. Hôm nay không cần đặc biệt đưa cơm sao? Hôm nay liền thôi bỏ đi. Diệp Cảnh Xanh nhiều một chút tiểu tâm tư, biểu ca. Ăn cơm lạp, Trúc Vu Hạo chạy nhanh đem dư lại đồ ăn bưng lên bàn, từ từ. Diệp Cảnh Xanh thừa dịp đồ ăn còn không có bắt đầu ăn, lại đem đồ ăn bát một ít ra tới. Trúc Vu Hạo khó hiểu nói. Ai, ngươi làm gì đâu? Diệp Cảnh Xanh một bên phân đồ ăn một bên nói. Ta hẹn người ở bên ngoài ăn. Trúc Vu Hạo khó hiểu nói. Ngươi hẹn người ở bên ngoài ăn. Ngươi động trong nhà đồ ăn làm gì? Diệp Cảnh Xanh tin tưởng tràn đầy nói. Bên ngoài đồ ăn nào có ngươi biểu ca làm ăn ngon. Ta liền chưa thấy qua có người đến bên ngoài ăn. Cơm còn muốn tự bị đồ ăn, nga, đó là ngươi kiến thức thiếu. Diệp Cảnh Xanh nghiêm trang nói hưu nói vượn, thu thập chút đồ ăn. Diệp Cảnh Xanh cấp Tần Ngự đã phát tin tức, dò hỏi đối phương có ở nhà không, được đến khẳng định đáp án sau. Làm đối phương đợi chút cho chính mình mở cửa, xách theo hộp cơm ra cửa, Tần Ngự ngay từ đầu không quá để ý. Cảm thấy Diệp Cảnh Xanh nói chính là cấp Tiểu Dương mở cửa. Liền tiếp tục cùng Đồng Chu trò chuyện đề tài vừa rồi. Đồng Chu có chút tiếc nuối nói. Ngươi vốn dĩ đều phải tẩy trắng. Như thế nào mặt sau còn đánh quảng cáo đâu. Này không thất bại trong gang tấc sao. Tần Ngự lại không như vậy nghiêm túc. Ta cảm thấy ngươi đối ta nhận chi có chút hiểu lầm. Ta không phải nghệ sĩ. Cho nên không cần thiết hoàn toàn tẩy trắng. Bất luận ta làm cái gì, trên mạng luôn có thời điểm có ý kiến. Chỉ cần khống chế tốt đại phương hướng, không cho những người này bình luận xuất hiện ở phía trên liền hào. Mặt khác không cần thiết quá để ý. Dù sau này một bộ phận người đại khái sẽ không trở thành chúng ta khách hàng quần thể. Lão bản nói rất đúng. Hạ Chi mới nhìn tuyến thượng cửa hàng không ngừng tăng trưởng chú ý nhân số. Một sửa phía trước người chết mặt, cong lên khóe miệng vẫn luôn không buông xuống quá, hiện tại cửa hàng còn không có khai trương. Cũng đã có nhiều như vậy chú ý, phải biết rằng mấy thứ này nếu có thể bán đi ra ngoài, hắn chính là có hoa hồng. Đồng Chu có chút bội phục. Bất quá ngươi cũng đủ có thể, cư nhiên có thể nghĩ đến lợi dụng chính mình hot search đánh quảng cáo. Này có thể so thỉnh những cái đó ở cao marketing đánh quảng cáo tỉnh tiền nhiều hơn, đang nói. Tiểu Dương đem đồ ăn đưa tới, nhìn đến trong phòng còn có mặt khác hai người. Nhỏ giọng nhắc nhở nói, lão bản, hôm nay không có đặc biệt đưa cơm, ngài có phải hay không nơi nào đắc tội Diệp tiên sinh? Tần Ngữ cũng có chút không hiểu ra sao, phủ nhận nói, không có. Hắn như thế nào nhớ rõ vừa rồi Diệp Cảnh Xanh còn cho chính mình phát quá tin tức. Không có liền hào, Tiểu Dương cũng ngượng ngùng. Ở hai người chi gian nhiều sinh sự tình, đưa xong đồ ăn liền xoay người rời đi. Tần Ngữ cầm đồ ăn vào phòng, trước đem khiếu thiên kia một phần đưa đi, lúc này mới ở trên mặt bàn bãi bàn, ăn cơm trước đi. Tần Ngữ làm Đồng Chu cùng Hạ Chi mới lên bàn. Thơm quá a, đây là nhà ai cơm hộp? Đồng Chu nhìn đến có người tới cửa đưa cơm, còn tưởng rằng là cơm hộp. Tần Ngữ, không phải cơm hộp, là ta thỉnh tư bếp, có phải hay không Minh Thụy trên mạng chú ý cái kia tiểu chủ bá? Đồng Chu lúc này mới phát hiện thái sắc nhìn có chút quen thuộc, Tần Ngữ không phủ nhận, Đồng Chu. Một phách hắn bả vai nói, ngươi có thể a? Ta nghe nói Minh Thụy ra trăm vạn tưởng thỉnh cái kia tiểu chủ bá, nhân gia cũng chưa đáp ứng đâu, cư nhiên bị ngươi bắt được tay. Ba người bắt đầu ăn cơm. Tần Ngữ di động đột nhiên vang lên, cầm lấy tới vừa thấy, điện báo người đúng là Diệp Cảnh Xanh, làm sao vậy? Ta đến nhà các ngươi tiểu khu dưới lầu, ngươi có thể hay không làm bảo an cho ta khai cái môn? Tần Ngữ sửng sốt. Ngươi đến nhà ta tiểu khu dưới lầu. Đúng vậy, ta cho ngươi tặng chút đồ ăn lại đây, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Tần Ngữ trấn định nói. Đương nhiên sẽ không, yêu cầu ta đi ra ngoài tiếp ngươi sao? Không cần không cần, ta nhớ rõ nhà ngươi là nào một đống, ta chính mình qua đi liền. Hào, hào, ta ở trong nhà chờ ngươi. Điện thoại cắt đứt, chính hướng chính mình trong chén gắp đồ ăn Đồng Chu hỏi. Đây là ai chuẩn bị lại đây? Tần Ngữ không có trả lời hắn vấn đề này, mà một sửa vừa rồi bình tĩnh. Đừng ăn đừng ăn, chạy nhanh đem đồ vật thu thập lên, ta còn không có ăn xong đâu. Ngươi gấp cái gì? Đồng Chu khó hiểu hỏi. Ai tới, làm ngươi liền bàn ăn đều phải thu thập. Tần Ngữ một bên đem đồ ăn đều thu thập lên, một bên giải thích. Ta từ bếp, ngươi thịt từ bếp tới. Cùng ngươi thu thập ngươi đồ ăn có quan hệ gì? Đồng Chu vẫn cứ thập phần khó có thể lý giải. Tần Ngữ trả lời nói. Hắn không biết ta là hắn lão bản. Nếu là nhìn đến ta ở ăn hắn làm đồ ăn, liền phải lòi, ngọa tao. Như vậy kích thích, ngươi đang làm cái gì xiếc? Đồng Chu đột nhiên hỏi. Hắn lớn lên có phải hay không đặc đẹp? Tần Ngữ có chút không hiểu được hắn hỏi cái này vấn đề hảo ý. Sắc thật khá xinh đẹp, tấm tắc, một người sức hai giác, người chơi còn rất hoa a. Đồng Chu không biết là nghĩ tới cái gì, đối Tần Ngữ có chút lau mắt mà nhìn. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là cái hòa thượng, không nghĩ tới cư nhiên cũng sẽ như vậy truy người đâu. Tần Ngữ phủ nhận nói. Ta không có, không có. Ngươi có thể làm như vậy nhiều chuyện? Đồng Chu một chút đều không tin. Tần Ngữ lười đến cùng hắn giải thích. Đem thu thập tốt đồ ăn toàn bộ dọn tới rồi lầu ba, miễn cho đến lúc đó bị phát hiện nói không rõ. Khiếu Thiên nhìn đến bận rộn chủ nhân thu thập bọn họ đồ ăn, còn có chút đắc ý. Chủ nhân cũng chưa đến ăn, chỉ có chính mình có. Vui sướng mà gặm khối xương sườn, thiếu chút nữa đã quên. Tần Ngữ thu thập hảo chính mình đồ ăn, đem Khiếu Thiên cẩu bồn cũng một đạo đoan đi. Ngao ô, Khiếu Thiên phát ra một tiếng than khóc, trơ mắt nhìn chính mình đồ ăn bị cầm đi. Thu thập hảo đồ ăn, Tần Ngữ ánh mắt nhìn về phía Hạ Chí Sơ, ngươi có phải hay không cùng hắn gặp qua? Hạ Chí Sơ còn có chút sững sờ. Diệp Cảnh Xanh sao? Gặp qua. Tần Ngự Thầm nghĩ may mắn chính mình phát hiện kịp thời, bằng không đến lúc đó cũng không biết như thế nào giải thích. Ngươi cũng đi lầu ba, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng bị phát hiện. Hạ Chí Mùng một mặt sống không còn gì luyến tiếc trên mặt đất lầu ba. Núp vào, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Chuông cửa cũng cùng thời gian vang lên, Tần Ngự mở cửa, đem người đón tiến vào. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.